Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 sinh tồn đào. Khúc Vân không tiếp cha, loại này thời điểm ngôn nhiều lời thất, nữ y lại cho rằng đã không có cố tình giấu giếm tất yếu. Nàng xua xua tay nói, ngươi cả đời chưa thấy qua siêu nhân sao? Khe suối hai tử, chúng ta là có siêu năng lực a. Này lại có cái gì nhưng đại kinh tiểu quái, Trác Duy Toàn trong mắt chuyển động xen mồm nói. Nếu siêu nhân thân phận đã bại lộ, ta liền nói một câu. Nếu các ngươi chịu nghe ta, ta liền nhất định có thể cho các ngươi sống sót ra ngoài Trác Duy Toàn dự kiến. Long Đào không có trả lời, ngược lại là vẫn luôn làm hắn có chút kiêng kỵ thậm chí căm thù âm nhạc ra đối hắn tỏ vẻ tán đồng. Kia hảo a, Toàn ca. Lần này chúng ta liền nghe ngươi, chỉ là cái kia sát nhân cuồng cùng đối diện những người đó đều rất nguy hiểm. Không biết ngươi có biện pháp nào sao? Nàng nói thời điểm nhẹ nhàng cắn trọng lần này, hai chữ. Chỉ không biết nói đối phương có thể hay không nghe ra lời nói ngoại chi ý, nữ y có chút phức tạp mà. Nhìn âm nhạc ra, không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì? Nhớ tới tối hôm qua cùng đồng đội trò chuyện nàng đối cái này nữ hài càng thêm kiêng kỵ. Vì thế dứt khoát an tĩnh lại ngầm đồng ý, chờ xem nàng mặt sau con đường, đến nỗi những người khác, càng là không có thể nói thượng lời nói, Trác Duy Toàn cảm thấy giật mình. Không nghĩ tới âm nhạc gia sẽ lựa chọn phục tùng chính mình. Càng không nghĩ tới nàng một câu là có thể ảnh hưởng đến trong doanh địa mọi người. Đây chính là ngoài ý muốn chi hỉ, hỉ để bụng đâu, nói chuyện cũng trương dương lên, sát nhân cuồng cứ việc làm hắn tới, hắn giết Trần lão bản kia tiểu phá đao liền ta ra đều phá không khai, kia đối diện những người đó. Nếu đối chúng ta có địch ý, hơn nữa bọn họ chung cũng có siêu nhân làm sao bây giờ? Đối diện không phải nếu, mà là hiển nhiên liền có người chơi ở trong đó, lão trương. Bá Thiên, Nhậm Miên Sương, nữ y đồng đội, 1, 2, 3, 4, vừa lúc một nửa đều là người chơi lâu năm, bảo đi tìm chết rớt ba người, dư lại một cái liền tính là người thường sợ cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, Khúc Vân hỏi như vậy. Chính là muốn nhìn một chút Trác Duy Toàn đối lão binh đoàn đồng đội thái độ. Nếu có thể giúp nàng ăn xong hai cái khó giải quyết ra hỏa. Kia này có lẽ có lãnh đạo quyền nhường cho hắn lại như thế nào, những cái đó ra hỏa. Đại khái cũng không yếu, nhưng chúng ta có thể động não, cũng có thể nắm giữ chủ động, ta tin tưởng các ngươi thực lực, tìm đúng cơ hội, chúng ta nhất định có thể xử lý bọn họ, Trác Duy Toàn cơ hồ xác định Khúc Vân chính là cái kia đầu. Tiên là hố chết đoàn trưởng. Tiếp theo ở Nhậm Miên Sương trong tiệm đem bọn họ chơi một truyền yêu nghiệt tân nhân, khởi điểm hắn. Là cùng lão Trương Bá Thiên bọn họ giống nhau tính toán đối phó cái này phiền toái. Nhưng là đối phương đối chính mình tỏ vẻ thần phục, vậy không giống nhau, Trác Duy Toàn chưa từng có cam tâm quá ở những cái đó người chơi lâu năm thủ hạ chịu thương chịu khó. Lần này lão binh đoàn hủy diệt tuyệt đối là chính mình quật khởi cơ hội, chỉ cần có thể chặt chẽ. Khống chế được cái này chỉ so chính mình kém một chút quân sư. Gì sầu chính mình đoàn đội không thể ở trò chơi thế giới quật khởi thành một phương thế lực. Thậm chí ở bên ngoài thế giới hô mưa gọi gió. Hắn không sợ âm nhạc ra hiện tại quy thuận không phải thiệt tình. Đây là bởi vì hắn tuyệt đối tin tưởng thực lực của chính mình trí lực cùng. Lãnh tụ mị lực, ở chính mình thủ hạ làm được dài quả ăn đến ngon ngọt. Nàng tự nhiên cũng liền an phận xuống dưới, đến lúc đó còn có thể, nhìn Khúc Vân tinh xảo khuôn mặt nhỏ, Trác Duy Toàn không tự giác mà khơi mào một bên khóe miệng. Hoàn toàn không biết chính mình bộ dáng thoạt nhìn có bao nhiêu đáng khinh, muốn chính là những lời. Này, xác định ba người trong lòng có kẽ hở hạt giống, Khúc Vân có 100 loại phương pháp thúc dục xử nó mọc rễ nảy mầm. Chỉ là Trác Duy Toàn có thể lòng tràn đầy đều là tranh quyền đoạt lợi. Khúc Vân lại không thể đem nhiệm vụ thành bại dựa vào cấp một cái ích kỷ não tàn. Nàng còn phải suy xét như thế nào thắng được trò chơi vấn đề. Vậy thật sự tin tưởng chúng ta đi. hiện tại đầu tiên muốn trùng kiến doanh địa. Sau đó ngày mai chúng ta nên nghĩ cách xử lý đối diện vấn đề, đúng vậy. Liền như vậy làm, có người thấy chính mình giải quyết này đó việc nhỏ không đáng kể sự tình. Chắc Duy Toàn tự nhiên là toàn bộ tiếp thu, vì thế này ngày thứ ba cô đảo sinh hoạt. Mọi người bắt đầu ngựa quen đường cũ mà trùng kiến doanh địa. Khúc Vân Tác một lòng một dạ mà mân mê chế tác các loại lung tung rối loạn đồ vật. Từ trùng kiến đào diêu đến sử dụng nhặt về tới kim loại linh kiện cùng xà quái gân ra chế tác một. Trương giản dị tay nỏ, Khúc Vân chỉ là sử dụng phía trước học tập chế tạo trong tri thức cung nỏ bộ. Phận phương pháp, dùng xà quái gân thay thế bình thường như gân, lại dùng xà quái ra quấn quanh kéo chặt. Như vậy nỏ huyền ngược lại so bình thường như gân huyền tính dai càng dai, nói thật. Hiện tại chỉ cần lại đãi 5 ngày trò chơi liền kết thúc. Đã từng trong rừng những cái đó uy hiếp cũng không còn nữa tồn tại. Cùng với nói là vì cầu sinh, Khúc Vân càng như là vì hoàn mỹ chủ nghĩa cùng tự mình thỏa mãn đi lãng phí một ngày thời gian. Thiêu này đệ nhị diêu đồ gốm tuy rằng đối với cầu sinh ý nghĩa đã giống như dâu ria. Chính là Khúc Vân tính toán chính là rời đi trò chơi sở yêu cầu chi trả tài phú vấn đề. Một cái cô đảo thượng có thể có cái gì tài phú đâu. Nếu nói là có cái gì hải tặc bảo tàng, ở phòng nhỏ khi lại không tìm được bất luận cái gì manh mối. Quy tắc trò chơi tổng không thể trông cậy vào bọn họ này đó người chơi đem chỗ ngồi chính giữa hải. Đảo mỗi tấc đất mà đào 3 thước đất đi. Vì thế nàng nghĩ đến chính là Miss Ha đã từng nhắc tới quá hệ thống có thu mua ứng tuyển giả tự chế. Vật phẩm điều khoản, lúc chạng vạng, nàng tiêu phí năng lượng điểm kêu ra Miss Ha. Lòng tràn đầy vui mừng mà tuyển ra một kiện nàng nhất vừa lòng đồ gốm cấp Miss Ha xem, Trần Tiết Cửu. Phẩm, so này càng không đáng giá tiền cũng chỉ có hạt cát cục đá. Liền tính ta vận dụng quyền hạn, hệ thống cũng sẽ không thu mua. Nói thực ra, liền tính ngươi làm ra cái gì đáng giá đồ vật đổi lấy năng lượng điểm. Đối với ngươi lần này trò chơi mục đích cũng không có bất luận cái gì trợ giúp, Khúc Vân nghe được. Đầy mặt hắc tuyến, cái kia, hệ thống phẩm cấp ta nhưng thật ra rõ ràng, từ 9 đến 1, càng cao càng có giá trị, chính là ngươi nói Trần Tiết là có ý tứ gì. Phẩm cấp phân chia ngươi cũng hoàn toàn không hoàn toàn rõ ràng đâu, Miss Ha lắc lắc nàng đại lỗ. Tai, đỉnh chóp viên cầu hướng về phía trước phiên khởi, giống như là, vênh váo tự đắc bộ dáng. Thứ này biểu tình thật sự quá khó đoán. Từ vũ khí trang bị đến sự gian nhân tạo vạn vật. Ở Lam Mác trong trò chơi đều có một bộ thống nhất phân chia tiêu chuẩn. Thấp kém nhất, trên thực tế cũng chính là trong thế giới của ngươi tuyệt đại đa số nhân tạo vật. Đều thuộc về thấp nhất Trần Tiết cấp bậc Trần Tiết Trần Tiết. Giống như phàm Trần Tạp Tiết, lấy trang bị nêu ví dụ. Những cái đó phổ phổ thông thông giao phay A súng lục A vân Nam Bạch Dược gì đó. Liền đều là Trần Tiết cấp bậc, Trần Tiết cửu phẩm đến Trần Tiết nhất phẩm càng ngày càng có giá trị là không sai. Nhưng là ngươi không biết chính là, một cấp bậc vật phẩm tới rồi tam phẩm trở lên, giống nhau liền sẽ so tiếp theo cái cấp bậc cấp thấp vật phẩm càng có giá trị, cái này giá trị giống. Nhau không phải thực tế hiệu năng, mà là lịch sử, văn hóa từ từ phụ ra giá trị. Tỷ như Trần Tiết nhị phẩm thôn đang cùng Trần Tiết nhất phẩm mạc ta. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng đạt tới càng cao một bậc chiến hồn cấp Gatling súng máy. Thực chiến hiệu quả, nhưng là một phen danh đao có thể bán một xe trọng súng ống đạn dược. Đại khái chính là như vậy cái đạo lý, so Trần Tiết cao một bậc chính là chiến hồn. Cái này cấp bậc tên là tượng trưng đấu tranh vận mệnh tinh thần. Cũng chính là cầm lấy chân chính vũ khí chiến đấu giác ngộ. Như là trọng hình súng ống A, thấp kém nhất phụ ma đao kiếm A gì đó, đều là chút đủ để thỏa mãn ứng tuyển giả tiến hành trò chơi giống nhau yêu cầu chuyên môn trang. Bị, so chiến hồn càng cao cấp theo thứ tự còn có lăng bá. Thông minh, hùng ngạo, xé trời, ngoài ra còn có một cái tương đối đặc biệt ẩn cơ cấp bậc. Sở hữu này đó ngươi hiện tại đều tiếp xúc không đến. Tuần tra yêu cầu tiêu phí năng lượng điểm lại không có gì ý nghĩa. về sau gặp tự nhiên liền minh bạch. Khúc Vân gật gật đầu. Nàng rất vui lòng nhiều học tập một ít La Mác thế giới tri thức. Chỉ là này đó đối giải quyết trước mắt vấn đề cũng không có cái gì trợ giúp. Miss Ha kỳ thật đã ở quyền hạn nội nỗ lực ám chi. Rời đi đảo nhỏ yêu cầu tài phú cũng không phải năng lượng điểm hoặc là cái gì từ hệ thống được. Đến đồ vật nếu không phải năng lượng điểm, có thể hay không là cái gì vàng bạc tài bảo đâu. Vô luận có phải hay không, Khúc Vân biết chính mình yêu cầu đồ vật nhất định liền tại đây tòa trên đảo. Xem ra là thời điểm hoàn chỉnh mà thăm dò một lần đảo nhỏ. Hết chương.